Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 275. Số mệnh thịnh. Chuyện tốt liên tục. Nước Anh. Mary Lambert múa ba lê trường học. Một đám nữ hài ôm quần áo líu ra líu díu từ tập múa chàng đi ra. Túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ đi trở về. Lúc này một cái ăn mặc áo gió người trung niên ngăn cản bên trong mấy cái nữ hài. Edward nhìn về phía bên trong cái kia tướng mạo tú lệ vóc người thon gầy nữ hài. Nói, xin hỏi là Audrey Hepburn tiểu thư sao? Bị người gọi lại Hepburn hơi sững sờ. Xin hỏi tiên sinh ngài có chuyện gì không? Hepburn nhẹ giọng hỏi. Hepburn bên người hai cô bé nhìn về phía Edward ánh mắt mang theo một ít đề phòng. Ai biết người đàn ông này có phải là có cái gì ý đồ bất lương? Edward cười cợt, từ trên người móc ra một tấm danh thiếp. Hepburn tiểu thư chào ngài. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là nước Mỹ HD công ty điện ảnh tổng giám đốc. Nói đem danh thiếp đưa cho Hepburn. HD công ty điện ảnh. Cái kia phát hành Red Dead Redemption. Tung hoành tứ hải. Ghost. Singing in the Rain. HD công ty điện ảnh. Bên trong một cái nữ hài kinh ngạc hỏi. Edward mỉm cười gật gù. Đúng, những người đều là công ty chúng ta quay chụp điện ảnh. Vậy ngài tìm ta có chuyện gì không? Hepburn chớp chớp mắt to nghi hoặc hỏi. Ta xem qua ngươi quay chụp một đoạn phim nhựa. Giới thiệu Hà Lan phong cảnh. Ngươi ở bên trong hóa trang nữ tiếp viên hàng không giới thiệu Hà Lan phong quang đúng không? Là Edward tiên sinh. Ta lúc đó xem phim nhựa tức thì cảm giác ngươi rất có linh tính. Lần này ta đến nước Anh làm việc. Hỏi thăm được tin tức của ngươi. Cố ý tới xem một chút. Vừa nãy bên trong ở trên sàn đấu huấn luyện lúc. Ta ở dưới đài quan sát một hồi. Ta càng xác định ta cảm giác. A mới vừa ở dưới đài người kia chính là ngài. Hepburn đồng bạn nữ hài chợt nói. Ngài tìm ý của ta là. Hepburn hỏi. Có hứng thú hay không gia nhập HD công ty người mẫu? Sau này có thể đóng phim. Edward mời nói. Hepburn rất là giật mình. Đương nhiên trong lòng càng nhiều chính là kinh hỉ. Nàng múa ba lê lão sư đã từng nói với nàng. Bởi vì nàng tuổi tác cùng thân cao vấn đề. Nàng e sợ không cách nào trở thành một lưu múa ba lê người. Hepburn đã từng rất thất vọng. Sau tới tham gia quá một ít sân khấu kịch biểu diễn. Dự định hướng về biểu diễn phương hướng phát triển. Hiện tại có một nhà đến từ Hollywood đại công ty điện ảnh nói muốn mời chính mình. Nàng làm sao có khả năng không kinh hỉ. Lúc này Hepburn bên cạnh một cái nữ hài có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi thực sự là HD phim tổng giám đốc sao? Một vị tổng giám đốc sẽ đích thân đến ký kết một cái không có danh tiếng phổ thông nữ hài. Edward cười nhạt, ta lần này đến nước Anh. Là có sự tình khác. Thuận tiện tới xem một chút Hepburn. Ta không phải là mình đến. Chỉ là nhiều người sợ dọa đến các ngươi. Edward nói hướng về phía bên cạnh ngoắc ngoắc tay. Ven đường hai chiếc xe sang trọng bên trong. Lập khắc ra 5-6 người. Trong này có HD tình báo công ty người. Cũng có HD công ty người mẫu chuyên trách cỏ môi giới. Luật sư. Còn có Global thời báo ở nước Anh phân bộ người. Lần này ba nữ tử lại không còn hoài nghi. Bọn họ đồng thời tìm tới múa ba lê trường học lãnh đạo. Edward cho thấy thân phận cùng ý đồ đến. Hiệu trưởng vừa nghe Edward là HD phim tổng giám đốc. Nhiệt tình không được. Nghe nói HD phim muốn ký kết Audrey Hepburn. Lập tức biểu thị đồng ý giúp đỡ. Cuối cùng Hepburn ở luật sư chứng kiến dưới. Cùng HD phim ký kết một phần kinh tế hợp đồng. Hepburn đã thành niên. Nàng có quyền quyết định chính mình có hay không ký kết. Múa ba lê hiệu trưởng trường học tập hợp lại đây cười nói. Edward tiên sinh, phần này hợp đồng có thể hay không để cho chúng ta chụp tấm hình? Quải ở trường học trên vách tường. Hepburn hay là chúng ta trường học cái thứ nhất cùng Hollywood công ty lớn ký kết học viên? Không thành vấn đề. Edward cười gật đầu đồng ý. Hiệu trưởng mau mau tìm đến nhiếp ảnh ra. Tấm hình này sau đó vẫn treo ở múa ba lê trường học trên vách tường. Audrey Hepburn thành danh sau. Tấm hình này thành trường này đáng giá nhất khoe khoang đồ vật. Ký kết sau khi Hepburn sẽ theo Edward đi đến Los Angeles. Ở đây nàng muốn tiếp thu huấn luyện. Hepburn ngũ quan rõ ràng. Trời sinh tự mang cao quý trang nhã khí chất. Luyện tập từ nhỏ múa ba lê. Làm cho nàng dáng người kiên cường. Hepburn chân trần 1m7. Mặc vào giày cao gót càng hiện ra cao gầy. Hepburn là trời sinh thiên nga cảnh. Da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi. Tuy rằng từ nhỏ hoàn cảnh rất nghèo khó. Có thể nàng từ trong xương liền mang theo khí chất cao quý. Một cái nhíu mày một nụ cười. Dù cho một động tác. Đều lộ ra tinh xảo tao nhã. Audrey Hepburn cùng Marilyn Monroe quả thực là hai thái cực. Một cái tao nhã. Một cái gợi cảm. Đều là loại kia đạt đến mức tận cùng tư thái. Chờ Hepburn hóa trang đi ra. Edward nhìn thấy chạm ở trước mắt Hepburn sau. Trước đối với lão bản này điểm hoài nghi diệt hết. Lão bản ánh mắt chính là độc ác. Trước phát hiện khiêu gợi Monroe. Hiện tại lại phát hiện trang nhã Hepburn. Hắn lập tức dặn dò có môi giới đoàn đội. Sau này muốn đối với Hepburn tiến hành toàn vị trí chế tạo. Hepburn muốn học tập rất nhiều tri thức. Bao quát âm nhạc giám thưởng. Tác phẩm nghệ thuật giám thưởng. Trang phục phối hợp. Hóa trang, sân khấu biểu diễn, điện ảnh biểu diễn, hát, bơi, tennis, gôn bóng, mỹ thực chế tác vân vân. Còn muốn cho nàng tham dự điện ảnh biểu diễn. Trước tiên cho nàng tìm mấy cái tiểu nhân vật rèn luyện. Tin tưởng trải qua một quãng thời gian bồi dưỡng, nàng gặp tỏa ra ánh sáng. Có điều Edward đối với Hepburn còn có một chút nho nhỏ không hài lòng. Hepburn tiểu thư. Ta cảm thấy cho ngươi tất yếu đính chính một hồi hàm răng. Thực Hepburn hàm răng rất trắng. Có thể chỉ là có chút không chỉnh tề. Mấy ngày sau Hepburn mang theo niềng răng. Rocky Sơn nghỉ phép ốc. Ấm áp gian phòng. Đùng đùng thiêu đốt lò lửa. Trong lồng ngực ôm ấm áp thân thể. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Mở mắt ra vừa nhìn đã là 10 rưỡi sáng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đã ăn cơm chưa ăn mặc giày đặc cừu áo khoác ra ngoài. Ở núi rừng bên trong chơi hơn 2 giờ. Chiếu dòng dã 2 quyển cuộn phim mới bỏ qua. Trở lại phòng nhỏ sau oa ở sofa bên trong tán gẫu. Nghĩ đến cái gì tán gẫu cái gì. Ava tán gẫu, siêu cấp thần tượng, chương trình tìm kiếm tài năng. Tán gẫu tân tiếp điện ảnh. Hát đi thì lại tâm sự trên phương diện làm ăn sự tình. Tỉ như ở mảnh này trong ngọn núi còn có một mảnh nông trường. Nuôi hơn 2.000 đầu bò Angus. Hai người dự định nghỉ phép cuối cùng đi xem những con bò. Về phần hắn chuyện làm ăn. Hát đi không nói. Có một số việc không thể cùng người phụ nữ nói. Càng là một ít chuyện giữ bí mật. Hát đi làm chuyện làm ăn. Có chút không thể lộ ra ánh sáng. Coi như thấy ánh sáng. Cũng không cần thiết nói cho nữ nhân. Mỗi một người phụ nữ đều giống nhau. Đối với phụ nữ mà nói, đơn giản một điểm càng vui vẻ. Buổi chiều Ava nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dự định viết một ca khúc. Liền viết loại này ở phòng nhỏ hai người nam nữ tâm tình thả lỏng cảm giác. Nếu như có thể viết tốt, hay là có thể trở thành điện ảnh mới ca khúc chủ đề. Ava đi làm, hát đi rảnh rỗi. Hắn suy nghĩ một chút. Vừa vặn cơ hội này chính mình cũng viết ít đồ. Tỉ như điện ảnh kịch bản. Lấy ra một bản viết tay. Hát đi viết dưới một cái tên. The Seven Years. Đây là Monroe tác phẩm thành danh. New York tàu điện ngầm lỗ thông gió. Monroe quần trắng tung bay một màn. Trở thành vĩnh hằng kinh điển. Cũng trở thành Hollywood tiêu chí một trong. The Seven Years cố sự cũng không phức tạp. Kiếp trước hát đi xem qua vài lần. Đại cương rất nhanh viết tốt. Suy nghĩ một chút hắn lại viết ra một phần chi tiết nhỏ. Kinh điển tất không thể thiếu. New York tàu điện ngầm lỗ thông gió trên. Mỗi khi có đất thiết ngang qua liền sẽ có gió thổi ra. Nữ hải trùng hợp đứng ở hàng rào sắt trên. Gió thổi qua. Quần dài trắng tùy theo tung bay. Đáy quần phong quang tận hiện. Nữ hải vừa sợ vừa thẹn. Nhắm mắt lại. Che hiện ra xuân quang. Lại quá hơn một tháng, siêu cấp thần tượng talent show liền sẽ kết thúc. Monroe gặp bắt được người thứ 3 huy chương đồng cùng tối được khán giả hoan nghênh ca sĩ danh hiệu. đối với Hát tới nói, Hát đi vẫn là càng coi trọng Monroe ở màn ảnh trước biểu hiện. Nàng làm cho người ta to lớn nhất xung kích không phải tiếng ca, mà là thị giác kích thích. Mọi người không phải muốn nghe nàng ca, mà là muốn xem nàng người. Vì lẽ đó đóng phim truyền hình mới là nơi trở về của nàng. Chờ kết thúc talent show thi đấu, Hát đi liền chuẩn bị để công ty điện ảnh cho nàng chế tạo bộ phim này The Seven Year X. The Seven Year X kết thúc, còn có thể quay chụp khác một bộ Monroe kinh điển điện ảnh Samlight It Hot. Hát đi càng làm nhiệt tình như lửa cố sự đại cương viết đi ra. Viết xong hai người này kịch bản đại cương, Hát đi ngẩng đầu phát hiện xa xa lò sưởi một bên sofa bên trong. Ava nghiêng ngủ thiếp đi. Cuốn tập cùng bút chì đều lướt xuống đến lòng đất. Hát đi cười lắc đầu một cái. Đi tới đem nữ nhân ôm lấy đến. Nhét vào ấm áp ổ chăn. Trở lại cầm lấy cuốn tập cùng bút chì. Phát hiện Ava đã viết một ca khúc một phần. Hát đi đem cuốn tập thả ở bên cạnh. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Vừa vặn hiện tại có thời gian. Hắn chuẩn bị đem Roman Holiday kịch bản đại cương cũng viết ra. Henry đã tìm tới Audrey Hepburn. Edward cũng đi tới nước Anh. Hắn tin tưởng Edward nhất định sẽ ký xuống cái kia đơn thuần nữ hài. Chờ Audrey Hepburn gia nhập công ty. Là có thể vì là quay chụp Roman Holiday làm chuẩn bị. Kiếp trước Roman Holiday cũng là Hepburn bộ thứ nhất đóng vai chính trong bộ phim. Một lần là nổi tiếng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền thành toàn thế giới nam nhân trong lòng nữ thần. Cái kia Marilyn Monroe đây. Nàng là toàn thế giới nam nhân tình nhân trong mộng. Trong mộng cái gì cũng có. Cái gì cũng có thể làm. Đem kịch bản đại cương viết xong, Adi khép lại bản viết tay. Đi đến phòng ngủ phát hiện Ava còn đang đi ngủ. Nhẹ nhàng nở nụ cười đi đến nhà bếp bắt đầu làm cơm. Ava nghe thấy được bò bít tết hương vị. Tỉnh lại từ trong mộng. Ăn mặc áo ngủ đi tới Hát đi phía sau. Ôm nam nhân độ lượng eo. Đem mặt kề sát ở nam nhân trên lưng. Tỉnh ngủ. Hừm, ngủ ngon thoải mái. Đã lâu không có như vậy chạy xe không tất cả trắng trợn không kiêng dè nghỉ ngơi. Ava sượt Hát đi. Phía sau lưng dù gì nói. Đói bụng không? Lập tức liền được. Đi thu thập bàn. Được rồi. Ava nhón chân lên ở phía sau hôn một hồi nam nhân gò má. Chạy đi thu thập bàn. Rất gần bữa tối bắt đầu. Ăn qua bữa tối sau. Hai người trở về phòng chính là trắng trợn không kiêng dè hắc xèo. Mãi đến tận tinh tận lực kiệt mới bỏ qua. Bình minh. Lần này nghỉ ngơi kết thúc. Adam dẫn người tới đón bọn họ xuống núi. Hai người thu thập xong hành lễ rời đi. Cũng không có về nước khoáng công ty, mà là trực tiếp đi tới nông trường. Nông trường kiến mấy đống nhà gỗ, thuê một vị quản sự cùng mấy cái cowboy, có xây chuồng bò cùng cỏ khô nhà kho. Nghiêu Nhi môn thư thư phục phục chờ ở bên trong, nên có thể bình yên qua mùa đông. Hát đi thị sát một phen sau cáo từ rời đi, mới vừa trở lại Los Angeles. Hát đi liên tiếp đến mấy một tin tức tốt. Edward hướng Hát đi báo cáo. Hắn đã ký kết Audrey Hepburn tiểu thư. Cũng mang về Los Angeles tiến hành huấn luyện. Đem lịch học cùng hình thành sắp xếp nói cho Hát đi. Hát đi xem sau cảm giác Edward sắp xếp rất tốt. Lão bản, ngài có muốn hay không gặp gỡ Hepburn tiểu thư? Hát đi suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói. Không vội vã. Sau này hãy nói đi. Cứ dựa theo ngươi quy hoạch bồi dưỡng nàng. Làm cho nàng đi mấy bộ phim làm vai phụ trước tiên tôi luyện một hồi. Edward sau khi rời đi. Hát đi thư ký đi tới. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói rằng. Chủ tịch, hướng về ngài báo cáo hai cái tin tức tốt. Há, tin tức tốt gì? Cái thứ nhất là ngày hôm trước phương Tây dầu mỏ công ty tổng giám đốc Johan gọi điện thoại đến. Báo cáo, nói bọn họ đánh giếng dầu ra dầu. Johan nói đánh ra đến dầu thưởng thức phi thường cao. Ra lượng dầu cũng rất lớn. Là một cái cao chất lượng giếng dầu. Này cũng thật là một tin tức tốt. Hát đi thu mua phương Tây dầu mỏ công ty. Vì thử một chút số mệnh. Cho bọn hắn 10 vạn đô la Mỹ để bọn họ tiếp tục đào giếng tham dầu. Không nghĩ đến thật sự đánh ra đến rồi. Hậu thế phương Tây dầu mỏ công ty là đang bán cho may mắn kinh doanh chi thần Amon Hammer sau. Mới đánh ra một cái giếng dầu. Từ nay về sau bắt đầu hướng đi dầu mỏ bá chủ con đường. Không nghĩ đến chính mình thu mua lại đây. Cũng đánh ra dầu mỏ. Hát đi đến không phải cao hứng ra dầu mỏ kiếm lời chuyện tiền bạc. Mà là biết mình cũng ủng có vị thần may mắn số mệnh. Điểm này để hắn cao hứng. Còn có tin tức tốt gì? Hát đi hỏi. Khác một tin tức tốt là. Ngày hôm qua Voss khai thác mỏ chủ quản Columbus phát tới điện báo. Điện báo trên nói bọn họ ở Australia phát hiện mỏ quặng. Hơn nữa là một tòa mỏ vàng. Thư ký nói. Hát đi sững sờ. Ta dựa vào. Chính mình để bọn họ đi tìm đồng thiết khoáng. Bọn họ dĩ nhiên tìm tới một tòa mỏ vàng. Xem ra chính mình ở đánh cược bên trong Johnson sau. Số mệnh tăng trưởng không ít. Chuyện tốt liên tiếp không ngừng tìm đến cửa A. Ha ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.